Chương 384, Diễm Hỏa Cốc. Cũng không phải là coi thường, cũng không phải là tàn nhẫn, chỉ là làm họ rổ xỉ mà nhìn chằm chằm cờ xạ nạt bắt đầu từ thời khắc đó, cờ xạ nạt gia tộc vận mệnh liền quyết định. Bất luận cờ xạ nạt gia tộc có cái gì lịch sử, bất luận đã từng có huy hoàng bực nào, bây giờ nó chỉ là cái lánh đời gia tộc. Một cái cơ hồ bị thế giới đào thải gia tộc, từ lâu không có ở cõi đời này tồn tại ý nghĩa. Ở nhận giới lang bạt nhiều năm, Dô Dô giả củ mò đối với chuyện như vậy từ lâu tư không nhìn quen, tiêu diệt một cái bộ tộc, hắn không có một chút nào phụ tội cảm. Ở loại này ăn thịt người trên thế giới, nhân tài mạnh mẽ nắm giữ trừng phạt quyền lợi. Dô Dô giả củ mò trước về đến Vũ Quốc, cùng dạ hỉ cổ chúng người đợi mấy ngày, giúp bọn họ thanh lý chút làng mưa phái tới điều tra bộ đội, trở lại vô trần cốc bên trong cu nở dê mò y người tụ mấy lần sau, hắn liền lên đường đi tới cờ xả nạt vị trí. Diễm Hỏa Cốc, là họ Rổ Xì Ma nói cho Rổ Rổ Dạ Cú Mò, là cờ xạ nạt gia tộc chỗ ở mặt nạ sách cổ ghi chép, Hỏa Quốc đến phía nam, Phong Quốc chính phía đông, có một hoang mạc, trong hoang mạc, có một thâm cốc, kỳ danh Diễm Lửa, cốc có bộ tộc, kỳ danh cờ xạ nạt, trong truyền thuyết cờ xạ nạt bộ tộc tổ tiên chính là cờ xạ nạt người đầu tiên nhận chức chủ nhân, sau khi qua đời, đem cờ xạ nạt lưu lại, mệnh hậu nhân đơ y bảo vệ, không được bước ra Diễm Hỏa Cốc một bước. Chỉ là làm đứng Diễm Hỏa Cốc lối vào thung lũng lúc thì, Dô Dô Dạ Cụ Mò mới không khỏi cảm thấy khiếp sợ, Diễm Lửa hai chữ danh bất hư truyền. Không có lục thảo, không có lá cây, không có hoa dại. Có chính là chỉ là hoàn toàn khô héo thấp bé cây giống. Cây giống khô quắt làm người ta sợ hãi, dường như cùng nơi phong hóa trăm năm tháng cốc. Nhẹ nhàng một bài, vỏ cây liền hóa thành bụi. Chỗ này, thật sự có cỡ xa nát. Thật sự có bộ tộc sinh tồn xem trong tay hóa thành bụi vỏ cây, Dô Dô Dạ Cụ Mò lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Khô ráo không khí đang chầm chầm gợn sóng, gơn so nờ dê. Từng luồng sóng nhiệt đem hạt cắt thổi trên không trung. Đào y đi a dạ nước, trong vết nước mơ hồ liều lĩnh từng tia khói xanh. Xa xa núi lửa đang phun ra nuốt vào khói đen. Bầu trời u ám. Lách tách mồ hôi theo Dô Dô Dạ Cụ Mò trên trán trượt xuống, như giọt mưa. Như Thủy Châu, hắn ở trên trán nhẹ nhàng thệ hạ xuống, lại cảm thấy cái trán trơn lên nóng bỏng phát đau. Mồ hôi vẫn đang chảy xuôi, thấm thấu áo của hắn, xa đau con mắt của hắn. Diễm Hỏa Cốc vốn là núi lửa quần nhìn phía xa tọa lạc phun ra nuốt vào khói đen ngọn núi, trên đỉnh núi màu đo rực có thể thấy rõ ràng, dường như phun ra nuốt vào liệt diễm địa ngục miệng, rồ rồ giả củ mò lờ mở bờ mở một tiếng. Điều khiển một chút thuộc tính gió trả cơ dạ. Để cho ở quanh thân xoay quanh, xua tan quanh người hắn cảm giác nóng rực. Mặc kệ thế nào, cờ xa nạt gia tộc hôm nay là muốn tiêu vong. Dô dô giả củ mỏ con mắt như là biển bình tĩnh, nhưng bình tĩnh trong mắt hạ xuống là mãnh liệt sóng lớn, tầng tầng sát ý đạp đạp đạp dưới chân hắn một chút, đồng nhiên đã ngoài mấy chục mét. Thung lũng rất sâu, vẫn kéo dài tới núi lửa quần bên trong, nóng rực nhiệt độ dường như đem không khí đều nhen lửa giống như vậy, mặc dù là mạnh như dô dô giả củ mỏ. Giờ khả cờ na y cu nở dê nhiệt hơi thở hồn hển. Nhìn hai bên nguy nga núi lửa, rồ rồ giả cụ mò nhẹ nhàng thở một hơi, mím mím hơi khô nước môi, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, một tia kiên kỵ. Nay cảm giác quái dị, là cái gì hắn mở ra hồn chi, tinh tế thăm dò chu vi gió thổi cỏ lay, mà hắn vẻ mặt cu nở dê càng nghiêm nghị, gần giống như gặp đại địch. Chướng khí miệng núi lửa thả ra có độc khí thể đem nơi này đều tràn ngập. Nơi này căn bản là không thể có bộ tộc, mặc dù có, e sợ cu nở dê tuyệt diệt. Chỉ là, này dù sao cũng là họ rổ xí mà dùy thác, nếu như không tìm tòi hư thực, hắn cu nở dê không tốt liền như vậy trở lại. Hắn hướng về thung lũng nơi sâu xa nhất đi đến, bị hết thể núi lửa vây quanh trung ương khu vực. Hồi lâu, rổ rổ giả củ mỏ trên mặt lộ ra một kia ngạc nhiên, khỏe miệng khẽ run lên, vung lên nụ cười nhạt. Chỉ là nụ cười này có vẻ như vậy không thể tin tưởng. Dĩ nhiên có người phía trước cách đó không xa, chỉ có một gian nhà đá, một cái giếng nước, nhưng này giếng nước trên lộc lô vẫn chưa hiện ra phơi khô trạng thái, hiển nhiên có người sử dụng. Chủ người ở chỗ này chỉ có thể là cờ xạ nạt tộc nhân, không biết đúng hay không biết được cờ xạ nạt tam tích. Nhiên đúng vào lúc này, cùng nhau thanh âm hùng hậu từ trong nhà đá truyền đến. Ai vừa dứt lời? Một mạc bố rèm cửa bị một trận gió nhẹ cuốn lên, cùng nhau thân ảnh gầy gò phút chốc xuất hiện ở rổ rổ dạ củ mỏ trước người. Dô dô dạ cụ mò híp mắt lại, trong lòng thầm quát một tiếng. Cương giả một vị thái dương có chút xám trắng người trung niên, thân mang màu xanh lục bố sam, quần dài màu đen, bán xưởng và áo, da dê hát hoàng, vóc người thon gầy nhưng cũng tinh tráng, mày kiếm dựng thẳng người tấn, một đôi mắt lấp lánh có thần, trong mắt bên trong tinh quang lưu chuyển. Người trung niên tinh tế đánh giá rổ rổ giả cù mò, lấp lánh có thần trong mắt bên trong phong thích dọa người tinh quang, không thể nhìn gần. Ngươi là ai, tới đây làm gì? Hắn một mặt vẻ cảnh giác, trong giọng nói mang theo nồng đậm chất vấn tâm ý. Ta tên rổ rổ giả cù mò, ngươi là ai? Cỡ xạ nạt gia tộc người rổ rổ giả cù mò nhàn nhạt hỏi, ở đối phương chim ưng xem như dưới ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ. Nghe được cỡ xạ nạt hai chữ, người trung niên trong mắt lộ ra nồng đậm thương cảm vẻ. Vi khẽ rũ xuống đầu, thở dài một tiếng. Tại hạ cờ sa nạt thái nhất. Há, đúng là cờ sa nạt bộ tộc. Rô rô dạ cụ mò trong lòng vui vẻ, sắc mặt vẫn như cũ là không hề lay động. Chỉ có ngươi một người cờ sa nạt thái nhất trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại, hơi gật đầu, nhìn vẫn sắc mặt bình thản rô rô dạ cụ mò, nhẹ giọng nói, chỉ còn lại một mình ta, các hạ đến vì chuyện gì ta mà? Rô rô dạ cụ mò nhàn nhạt kéo cái trường âm. Mày kiếm hơi trên trọn, trên mặt cười nhạt, tay phải lại chậm rãi di động đến trên chôi đao. Cờ xa nạt thái nhất con mắt hơi co rụt lại. Mượn cờ xa nạt dùng một lát. Rô rô giả cụ mò nở nụ cười, cười đến rất hờ hững, rất ôn hòa, gần giống như cùng một vị lao hưu ôn chuyện giống như vậy. Có thể cờ xa nạt thái nhất trong đầu lại đột nhiên quanh quẩn thấy lạnh cả người, ý lạnh thấu xương. Nhữ như mày, cờ xa nạt thái nhất sắc mặt cũng biến thành lạnh như băng. Ngữ khí cũng biến thành lạnh lẽo rất nhiều, nói, cờ xã nạt gia tộc không màng thế sự, bây giờ chỉ còn lại một mình ta, có thể hay không ngươi nói xem? Rổ rổ dạ củ mỏ đao đông dưng ra khỏi vỏ, nụ cười trên mặt vẫn là như vậy bình thản, như vậy nhu hòa. Xem ra không cách nào tránh khỏi. Cờ xã nạt thái nhất nhẹ nhàng thở dài. Chỉ là rổ rổ dạ củ mỏ nhưng trong lòng đột nhiên né qua một tia nghi hoặc. Này âm thanh trong cảm thán ngựa khí dường như lộ ra một tia tình cảm khác. Giải thoát mừng rỡ chỉ là bây giờ không rảnh ngẫm nghĩ, bởi vì cờ xạ nạt thái nhất quát nhẹ âm thanh dĩ nhiên vang lên. Ta biết ngươi là cường giả, nhưng, ta chính là cờ xạ nạt gia tộc người cuối cùng, chắc chắn tử chiến đến cùng. Ầm bỗng nhiên khí thế theo thon gầy trong thân thể bà nở ra, vốn là nhân nóng rực hiện ra gơ nở so nở dê không khí bây giờ càng la vặn vẹo lên, một luồng kình phong gào thét mà đến. Chen lẫn sóng nhiệt, chấn động rồ rồ dạ cụ mỏ màu đen áo gió bay phần phần. Không tệ, khí thế đè xuống nội tâm nghi hoặc, rồ rồ dạ cụ mỏ cười nhạt, nhẹ giọng nói, xem ra chỉ có trước tiên chế phục ngươi, đang chậm chậm hỏi dò.